Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 271, C271, Tiểu Hắc ra tay 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ngọc Cường lão nhân không nhịn được muốn ra tay, nhưng vừa mới bước lên đã bị Đường Chính Lâm giữ lại. Dương Thiên không phải người của Long Tổ chúng ta, Từ Ngọc Cường lão nhân thở dài một hơi. Lùi về sau, nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt tràn đầy đáng tiếc. Cho dù Dương Thiên lợi hại đến đâu thì cũng không thể chống lại được ba cường giả cấp S liên thủ. Mấy cường giả cấp S của Liên minh Châu Phi, Liên minh Châu Âu, Tiểu Quốc Đảo cũng vô cùng nghiêm túc quan sát trận chiến trên bầu trời. Lần này, nếu như Dương Thiên thực sự có thể thoát khỏi tay nhóm người Hải Thần, vậy thì hắn thực sự là cường giả trong cường giả. Dương Thiên một chọi ba nhưng không hề nao núng. Hắn tạo nên một bức tường nước ngăn trở đòn tấn công của William, đồng thời chống lại thủy đao và sấm sét của hai người còn lại. Trận chiến này kéo dài mười mấy phút, khóe miệng Dương Thiên bắt đầu rỉ máu, nhưng ba người còn lại không hề bị thương. Một mình Dương Thiên chống lại ba người, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần là người sáng suốt thì vừa nhìn đã biết kết quả. Dương Thiên lại không hề lo lắng. Bây giờ hắn đã biết thực lực của mình không bằng bọn họ, nhưng bọn họ cũng không làm gì được hắn. Dương Thiên cười to, Hải Thần và Lôi Thần cũng chỉ thế mà thôi. Dương Thiên đã lĩnh giáo được rồi, xin phép đi trước một bước. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Ba người nhóm Hải Thần xem đó là biểu hiện của việc không chống đỡ nổi nữa, lập tức đuổi theo. Bọn họ không nhìn thấy Dương Thiên khẽ nhếch môi cười lạnh. Tình hình lúc này là Dương Thiên lấy một chọi ba, không địch lại được nên chuẩn bị chạy trốn. Nhóm người Hải Thần, Lôi Thần và William lập tức đuổi theo. Dương Thiên có sức uy hiếp quá lớn, bọn họ nhất định phải giết Dương Thiên ở đây. Lúc trước Hải Thần bất cẩn nên đã khiến Dương Thiên chạy thoát một lần. Chỉ hơn 10 ngày mà hắn đã đột phá lên cấp S, lại còn khó chơi như vậy. Đến cả ba cường giả cấp S cũng không bắt được Dương Thiên. Trong số ba người này, tốc độ của Lôi Thần là nhanh nhất. Ông ta và Hải Thần đều là cấp S trung kỳ. Nhưng Hải Thần phải ở dưới biển mới có thể phát huy được thực lực một cách hoàn mỹ. Cuối cùng Lôi Thần cũng đã đuổi kịp được Dương Thiên. Lôi Thần vui mừng, vươn tay chụp lấy tay trái Dương Thiên, ngăn không cho hắn chạy trốn. Ông ta đã bắt được Dương Thiên rồi. Trên mặt lập tức nở nụ cười gớm ghiếc. Dương Thiên tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới này, nhất định không thể giữ lại. Nếu không thì sau này hắn chắc chắn sẽ là mối họa của liên minh chúng thần bọn họ. Hải Thần và William nhìn thấy Lôi Thần bắt được Dương Thiên thì cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng mà, sau khi Dương Thiên bị ông ta bắt thì đột nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Có chuyện gì vậy? Lôi Thần khẽ giật mình. Ông ta không biết Dương Thiên cười như vậy là có ý gì. Hải Thần và William đứng cách bọn họ không xa. Ba người bọn họ liên thủ lại, Dương Thiên lẽ ra nên sợ hãi mới phải. Lôi Thần còn đang nghi ngờ thì một luồng sáng lóe lên trước mặt ông ta. Sau đó ông ta cảm giác được một cái miệng rộng đầy máu cắn vào mình. Đây là cái gì? Thứ này xuất hiện qua đột ngột nên Lôi Thần chưa kịp phản ứng lại được. Ông ta vung búa lên ngăn cản. Búa của Lôi Thần mang theo cả sấm sét, có thể giết chết cường giả cấp A đỉnh phong. Nhưng cái miệng máu kia lại không thèm để ý đến chiếc búa này, cắn vào thân thể Lôi Thần. Mặc dù ông ta đã tránh đi nhưng nửa người vẫn lọt vào trong miệng con quái vật khổng lồ này. A, Lôi Thần kêu lên thảm thiết. Hải Thần và William cũng đã đuổi đến nơi. Hai người nhìn thấy con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện thì vô cùng hoảng hốt. Nhưng bây giờ Lôi Thần đang bị con quái vật ngoạm lấy. Bọn họ phải nhanh chóng cứu ông ta ra. Bùm, bùm, từng đòn tấn công liên tục giáng xuống người con quái vật khổng lồ. Mặc dù Lôi Thần vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng giãy giụa. Cuối cùng quái vật khổng lồ cũng phải thả ông ta ra. Dầm, Lôi Thần rơi bộp xuống đất. Nửa người đều là máu, huyết nhục mơ hồ, cánh tay phải mềm nhũn, hiển nhiên đã bị phế đi. Ngay sau đó, con quái vật khổng lồ quất đuôi về phía William, William bị đánh trúng. Máu tươi không ngừng phun ra. Ông ta bị chiếc đuôi này đập lún sâu trong đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu vài mét. Ôi trời ơi! Biến cố đột nhiên xảy ra khiến tất cả các cường giả cấp S đều kinh hãi. Kiếm hiệp hay. Ban đầu là ba người nhóm hải thần Pop đuổi theo Dương Thiên. Sau đó quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cắn lôi thần bị thương. Ngăn cản đòn công kích của hải thần. Đánh bại William. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong mấy giây. Tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển. Xung quanh yên tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía quái vật khổng lồ. Đó là một con cự mãng dài đến 200 mét. Cả người tỏa ra hai màu đỏ đen. Trên người có vảy cứng cáp. Cái đầu khổng lồ. Đầu lưỡi không ngừng thò ra thụt vào. Ánh mắt tràn đầy vẻ khát máu. Khí thế vô cùng chấn động. Sau đó, con mãng xà khổng lồ kia đột nhiên bò thấp xuống. Để Dương Thiên đứng trên đầu nó. Trời ơi! Đây là một con yêu thú cấp S trung kỳ. Charlie của Liên minh châu Âu khiếp sợ thốt lên. Cách chương.